xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 601, anh đến đây làm gì? Góc truyện audio.com, thấy Tiếu Nhiễm lảo đảo, được Ninh Hạo dìu, Tiếu Bằng Trình không vui, tức giận tiến lên, nhỏ giọng khiển trách. Tiếu Nhiễm, sao con lại uống nhiều rượu như vậy? Ba, con đi hát karaoke, vui vẻ nên uống vài chén. Ba đừng hoảng hốt như vậy có được hay không? Tiếu Nhiễm bỏ tay Ninh Hạo ra, híp mắt đến trước mặt Tiếu Bằng Trình, mơ mơ màng màng hỏi. Thấy Tiếu Nhiễm chuẩn bị ngã sấp xuống, Ninh Hạo lập tức tiến lên, định đỡ Tiếu Nhiễm dậy, kết quả có người nhanh hơn cậu một bước, nhanh chóng ôm Tiếu Nhiễm lên. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Nhiễm dựa sát vào lồng ngực rộng lớn của Cố Mạc. Động đất sao? Tiếu Nhiễm đỡ trán, u mê hỏi. Em uống bao nhiêu rượu thế này hả? Cố Mạc lo lắng, khuôn mặt cũng đanh lại, bất mãn hỏi. Anh không thích dáng vẻ say rượu này của cô, cực kỳ không thích. 7, 8, không phải, 18 chai bia, tôi có lợi hại không? Tiếu Nhiễm cười ha ha trong lòng Cố Mạc, mặt Cố Mạc đen lại, 18 chai bia, sao lại không uống đến chết đi? Tôi uống đến chết, anh, có thể tìm vợ bé sao? Không phải, Tiếu Nhiễm dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào nói. Tôi là vợ bé của anh đang mong tôi chết đi để có thể tìm vợ cả của mình. Con nói loạn gì vậy? Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt, con xuống cho ba, lên lầu đi ngủ. Ba, Tiếu Nhiễm giãy giụa nhảy khỏi vòng tay Cố Mạc, cô nhìn Tiếu Bằng Trình rồi lại nhìn sang Cố Mạc lắc lắc đầu. Cố Mạc, anh tới đây làm gì? Anh không nên tới sao? Cố Mạc nhìn Ninh Hạo yên lặng đứng sau lưng Tiếu Nhiễm, không vui hỏi lại. Không nghĩ ra lý do anh tới nhà tôi. Tiếu Nhiễm vươn tay với Ninh Hạo, mờ mịt nói. Lớp trưởng, đỡ mình lên lầu đi. Hôm nay, tại sao lại động đất kinh như vậy chứ? Ngay cả bạn cũng lung lay. Ninh Hạo lập tức tiến lên, giữ chặt bả vai Tiếu Nhiễm, quan tâm nói. Là bạn say rượu, không phải động đất. Tiếu Nhiễm dựa vào người Ninh Hạo, cười khanh khách. Mình say sao? Mình thật sự say à? Cố Mạc muốn đoạt lại Tiếu Nhiễm, lại bị cô nhanh nhẹn tránh được. Mặt anh trầm xuống, không vui ra lệnh. Lại đây, Tiếu Nhiễm dựa vào người Ninh Hạo, vài lần suýt ngã sấp xuống nhưng lại được đối phương nâng dậy. Cả người cô đều dựa sát vào ngực Ninh Hạo, bĩu môi nói. Không, vì sao, lại bát, tôi nghe lời anh là chồng em, Cố Mạc nói thân phận, hợp tình hợp lý nói. Tiếu Nhiễm đột nhiên cười to, chồng sao, thật nực cười, quá buồn cười rồi, cô ở một cái đầy hơi rượu, anh yêu ai, muốn làm chồng ai thì làm, không cần nói những lời ghê tởm vậy với tôi. Tiếu Nhiễm nói xong, lắc người ôm chặt eo Ninh Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào đầu vai cậu, khó chịu co mày, nhỏ giọng nói. Lớp trưởng, mình, muốn nôn, đột nhiên cơ thể mềm mại của Tiếu Nhiễm dính vào người cậu khiến Ninh Hạo có chút thụ sủng nhược kinh. Khi cậu phản ứng lại thì Cố Mạc đã không đủ kiên nhẫn túm Tiếu Nhiễm qua ôm lên. Ninh Hạo còn chưa cảnh cáo Cố Mạc, Tiếu Nhiễm đã giữ chặt áo sơ mi của Cố Mạc, nôn hết lên người anh. Mùi rượu và mùi hôi ngập tràn trong không khí, cả người Cố Mạc cũng không tốt tí nào. Lúc này, Tiếu Lạc cũng từ sau gốc cây chạy ra, sợ hãi nói. Chị à, sao chị lại nôn lên người anh rể chứ? Chị nói chị đi hẹn hò với anh Ninh Hạo thì cứ đi đi, lại còn uống nhiều rượu như vậy để làm gì? Say rượu rất dễ làm loạn. Cách Trương,